Chương 79, Cổ Gạn thành phố. Đối mặt với trước có hai tay sai trông coi thang lầu, sau có giám thị máy chụp ảnh tại giám thị cái này cửa thang lầu. Cả dù hạ cùng lộ ấy nếu như đơn thuần sử dụng sở lọc kỉnh muốn đi vào là rất khó, thuấn gian di động sự không chắc chắn nhiều lắm, sai lệch khá lớn, mà thi triển ảo ảnh, một không có rổ quệ ỷ cường đại đến rất thật trình độ, hai không có biện pháp giấu giếm được giám thị máy chụp ảnh. Trừ phi, nếu có thể để những cái này giám thị máy chụp ảnh tạm thời không nhạy lời nói thì tốt rồi. Cả dù hạ hướng về phía lội thấp giọng nói. Ừ, lội cúi đầu suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ là đơn thuần để máy theo dõi không nhạy, ta có biện pháp. Nói lội từ trên người lấy ra một cái tầm thường viên cầu nhỏ. Cả dù hạ tò mò nhìn cái này viên cầu nhỏ, nghi hoặc nhìn lội eo ấy. Vật này là giám thị máy làm nhiễu, là liên minh một cái thất bại tác phẩm. Vốn là muốn làm máy quấy nhiều tín hiệu, kết quả chỉ có thể quấy dày những cái này máy theo dõi vận hành 5 phút đồng hồ. Lô ấy đem tiểu cầu đưa cho cả dù hạ. Vật này lợi hại như vậy bất quá muốn thế nào sử dụng cả dù hạ cho dù đối với cái này thế giới khoa học kỹ thuật có hiểu biết, nhưng là vẫn lần đầu tiên chứng kiến loại vật này, hiển nhiên là bị liên minh nghiêm ngặt kiểm soát. Muốn không phải lần này lô ấy lấy ra, cả dù hạ căn bản cũng không biết có loại này đồ đạc. Đè xuống tiểu cầu ở trên công tắc, như vậy ở nơi này bên trong bán kính 5 mét bên trong máy theo dõi đều không thể đủ bình thường vận hành. Lộ hướng cả dù hạ giải thích một chút. Cả dù hạ cầm lấy cái kia tiểu cầu, ngón tay cái đặt tại công tắc mặt trên, còn lại 4 cái ngón tay cầm tiểu cầu. Sau đó hướng về phía sở lão kình nói, sở lão kình, sử dụng ảo giác thuật. Để hai người kia nhìn không thấy chúng ta. Cũng may mắn hai người kia không có đem hữu đùa phong xuất. Nếu không muốn dùng ảo giác thuật đã lừa gạt hữu đùa thật đúng là không dễ dàng, bất quá hiện tại chỉ có hai cái người quần áo đen nói, thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ thấy sở lọc kình hai mắt cùng hoàng quan ở trên bảo thạch đều phát sinh lang quang, hai người kia người trông coi nhất thời thất thần, cả dù hạ đã ở cũng trong lúc đó nhấn tiểu cầu công tắc. Được rồi, hành động. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy lên tiếng chào. Hai người rón rén rất nhanh hướng về 5 tầng đi tới. Chỉ là đứng lại, người nào một cái thanh âm thô cuồng từ trên lầu truyền đến. Cả dù hạ cùng lộ ấy làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà lại xui xẻo như vậy cũng có thể đụng tới người. Bất quá sự tình vốn là không thể hết thể đều đẻ chính mình tâm ý tới chuyển động, cho nên cả dù hạ cùng lộ ấy hai người đều rất mau liền điều chỉnh xong tâm tính, nghiêm túc nhìn mặt trên. Dĩ nhiên là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đã thần không biết quỷ không hay trốn ra nơi đó. Bất quá gặp gỡ Vĩnh Si ở đại nhân thủ hạ mạnh nhất ta, coi như các ngươi không may. Mặt trên đứng một người mặc áo che gió màu đen đại hán, cái kia thân thể cường tráng, khiến người ta nhìn liền có chút cảm giác các bách. Cẩn thận một chút, hắn là Vĩnh Si ở ngũ quỷ chính giữa hỏa quỷ, tuy là đầu góc ngu si, thế nhưng trên thực lực nhưng cũng không yếu, tuyệt đối có chuẩn thiên vương thực lực. Kỳ thực lộ không biết là ngũ quỷ thực lực tất cả đều là chuẩn thiên vương cấp, nếu như ở bình thường thời gian mà nói. Tinh linh nơi tay, lội căn bản sẽ không đi con mắt nhìn bọn họ, dù sao thiên vương đỉnh phong cùng chuẩn thiên vương kém không phải nhỏ tí tẹo. Coi như là ngũ quỷ toàn bộ ra cũng mới chậm rãi có thể khiên chế trụ. Hỏa quỷ sao có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của ta? Cả dù hạ khiêu khích hướng về phía hỏa quỷ nói rằng. Cả dù hạ đang nghe lội nói cái này hỏa quỷ đầu góc ngu si thời điểm, liền nghĩ đến một cái đối sách. Đối mặt loại này đầu góc ngu si. Dễ dàng bị làm tức giận người, miễn là nho nhỏ khơi một cái giạt, lập tức trúng kế. Trên thực tế cũng cùng cả dù hạ đoán giống nhau, cái kia hỏa quỷ bị cả dù hạ như vậy khiêu khích, lúc này cả giận nói, khiêu chiến cái gì bổ kẹ mẩn đối chiến sao cả dù hạ rảo hoạt nói ra, đương nhiên không phải. Đang khi nói chuyện, cả dù hạ đột nhiên nhanh chóng xuất thủ đánh lén, một cái thế đi tới hỏa quỷ trước mặt, một quyền thiết khối tăng cường nắm tay hướng về phía hỏa quỷ bụng đánh. Hỏa quỷ bụng đột nhiên gặp trọng kích, nhất thời hai mắt trắng dã, trong miệng không tự chủ để lại nước bọt. Cả dù hạ lần nữa sử dụng thế đi tới hỏa quỷ phía sau, một cái sống bàn tay nặng nề chém vào hỏa quỷ trên cổ, nhất thời cái kia hỏa quỷ liền mất đi chi giác, té xỉu xuống đất. Xem ra cần phải bước nhanh hơn, không nghĩ tới xảy ra chuyện này. Lộ ấy đi nhanh lên đến cả dù hạ bên người nói với cả dù hạ. Ừ, cả dù hạ cũng biết hiện tại chỉ có thể dành thời gian. Một ngày hỏa quỷ tỉnh lại, như vậy cả dù hạ mấy người chạy trốn sự tỉnh sẽ ra ánh sáng. còn nói trực tiếp đem hỏa quỷ giết ý tưởng, cả dù hạ cũng là làm không được, lộ ấy cũng giống như vậy. Đem hỏa quỷ bỏ vào một cái ẩn nút địa phương về sau, cả dù hạ cùng lộ ấy nhanh lên hướng về 5 tầng giam không thất đi qua. Mặc dù nói 5 tầng nhân viên tuần tra theo càng tiếp cận giam không thất càng nhiều người, nhưng là vẫn để cả dù hạ cùng lộ ấy tìm được rồi lỗ thủng, cực kỳ thuận lợi đến gần giam không thất. Cả dù hạ cùng lộ ấy liếc nhau một cái, cả dù hạ một cước đạp ra giam không thất, cái kia lộ ấy dẫn đầu vào bên trong làm khó dễ, trực tiếp sẽ tại cạnh cửa trông coi một cái hắc ý hệ nhân trực tiếp dùng qua vai té gật ngã. Đột phát kỳ biến, người ở bên trong còn chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã một cái, bất quá lúc này ngoại trừ vịn xỉ ợt bên ngoài còn dư lại hai cái hắc ý hệ nhân tiểu đệ đã kịp phản ứng. Lập tức hướng về lộ ấy đánh móc sau gáy. Chỉ là lúc này cả dù hạ cũng là một cước lam cước đá, trực tiếp đem hai người kia đánh tới một bên, sau đó thi nhiên đi đến. Thật không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đi ra. Vịn xỉ ợt một điểm khẩn trương cũng không có nhìn cả dù hạ cùng lộ ấy nói rằng. Chứng kiến cái này vịn xỉ ợt lớn lối như vậy, cả dù hạ bản năng cảm thấy không đúng, nhưng là vừa luôn bắt không được manh mối, chính là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn nằm ở khẩn trương cao độ tâm tình bên trên. Cả dù hạ không có phát giác được trước mắt cái này vịn xỉ ợt dẫn sóng cùng phía trước xuất hiện qua vịn xỉ ợt dẫn sóng hoàn toàn khác nhau. Vịn xỉ ợt đem lựu đạn giải trừ, sau đó đem chúng ta bổ kỳ bạn trả lại. Lộ ấy lúc này thần sắc câu lệ đối với vịn xỉ ợt nói rằng. Đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, bằng lòng các ngươi có cái gì không được. Không có nghĩ tới là cái này vịn xỉ ợt dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi lộ ấy yêu cầu. Ra đi tỷ dạ nỉ tạ. Chỉ thấy vịn xỉ ợt lấy ra một cái hắc cám cầu, đi phía trước ném một cái. Một con bị hắc khí quấn quanh tỷ dạ nỉ tạ xuất hiện tại giam không thất bên trong. Con này tỷ dạ nỉ tạ ánh mắt chỉ có giết chóc, không có những thứ khác một tia tình cảm. Hiển nhiên là đã hoàn toàn bị hắc cám cầu hắc hóa trạng thái. Chuẩn thiên vương tột cùng tỷ dạ nỉ tạ, ngươi không phải vịn xỉ ợt. Lô ấy đối với vịn xỉ ợt vẫn rất hiểu, hai người mặc dù đối với chiến không nhiều lắm. Thế nhưng vịn xỉ ợt thực lực hay là biết đến. Tuy là vịn xỉ ợt cũng là có tỷ dạ nỉ tạ, thế nhưng đây chính là một con thiên vương trung kỳ tỷ dạ nỉ tạ, không thể nào là trước mắt con này. Trải qua lộ ấy vừa nói như vậy, cả dù hạ cũng rốt cuộc phát hiện không giống với. Thôi đi, không nghĩ tới bị hắn chạy thoát. Cả dù hạ khó chịu nói rằng, thế nhưng trong tay lại đem ỉn phờ mạ vẹ bổ kỳ bạn cầm trong tay. Đi thôi ỉn phờ mạ vẹ. Cả dù hạ gọi ra ỉn phờ mạ vẹ. Ngươi làm sao còn có bổ kẹ mẩn cái này giả vịn xỉ ợt hoảng sợ nói rằng, vừa rồi sở dĩ chấn định như vậy cũng là bởi vì hắn ăn chắc cả dù hạ cùng lội căn bản không có mang bổ kẹ mẩn. Chỉ là thực tế tàn khốc lại nói cho hắn biết, tất cả đều có khả năng. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.